Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 561, áp chế. Góc truyện audio.com. 50 năm trước, Tịch Vô Nhai rời núi, chợt vừa lộ trước mặt, liền cường thế vô cùng, chấn giết vô số thiên kiêu, chưa từng thua trận. Bắc vực Xưng Vương, được vinh dự trẻ tuổi nhất, tiềm lực vô hạn kim đan cảnh thiên kiêu. 30 năm trước, Tịch Vô Nhai ra tay, chém giết Địa Sát giáo thành danh đã lâu tuyệt thế thiên kiêu. Bắc vực chấn động, sau đó, Địa Sát giáo phái môn hạ đệ tử, nhiều lần đánh lén Tịch Vô Nhai, toàn bộ thất bại, hơn nữa tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Từ đó, mặc dù không người ra phong, nhưng Bắc vực phần lớn tu chân giả, đều đồng ý Tịch Vô Nhai chính là Bắc vực đệ nhất chân nhân. 30 năm qua, Tịch Vô Nhai ít khi ra tay, nhưng mỗi một lần ra tay, đều đưa tới vô số đạo ánh mắt. Mỗi lần bị hắn nhìn chằm chằm vào tu sĩ, đều khó thoát khỏi cái chết. 10 năm trước, Tịch Vô Nhai lại ra tay nữa, vượt qua đại cảnh giới, chấn giết Bắc vực thượng môn một vị nguyên anh chân quân. Trận chiến này cực kỳ vô cùng thê thảm, toàn bộ tu chân giới đều chịu chấn động. Kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, hoàn toàn là hai cái lực lượng phương diện. Lúc này đây vượt qua đại cảnh giới chém giết, để Tịch Vô Nhai thanh danh càng tăng lên. Tuy rằng hắn là kim đan chân nhân, lại bị phần lớn tu chân giả đã coi như là nguyên anh phương diện tu sĩ. Lần này Chu Quả xuất thế, ai cũng không nghĩ tới sẽ kinh động vị này Bắc vực yêu nghiệt. Dù sao, Tịch Vô Nhai đã có 10 năm không có lộ diện, không có xuất thủ, lần này Chu Quả chi tranh, mặc dù là Bắc vực khó được thiên kiêu thịnh hội, nhưng nếu là Tịch Vô Nhai hàng lâm, thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc, thậm chí là hai đại thượng cổ thế gia thiên kiêu, ở trước mặt hắn, chỉ có thể coi là hài tử. Phần đông tu sĩ càng không có nghĩ tới, thậm chí có kim đan chân nhân có thể cùng Tịch Vô Nhai đại chiến, không rơi vào thế hạ phong. Cái này thần hoàng đảo yêu nghiệt thật đáng sợ. Ác chiến chúng thiên kiêu sau đó, rõ ràng còn có hơn lực lượng cùng Tịch Vô Nhai chém giết. Lưu Ly Cung là thiên hoàng đại lục trên luyện thể mạnh nhất tông môn một trong. Cái này thần hoàng đảo yêu nghiệt thân thể như thế nào tu luyện, có thể cùng Tịch Vô Nhai đấu sức? Không có gì dùng, Tịch Vô Nhai rõ ràng không dùng toàn lực, mà cái này thần hoàng đảo yêu nghiệt đã kiệt lực. Đúng vậy, nếu là Tịch Vô Nhai bộc phát kim đan dị tượng, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người nghị luận giữa, trên chiến trường đột nhiên đã xảy ra một ít biến hóa. Chỉ nghe Tịch Vô Nhai ung dung mà hỏi, ngươi chỉ có điểm ấy bổn sự sao? Phần đông tu sĩ trong lòng rùng mình, tại khẩn trương như vậy kích thích chém giết bên trong, nhất định phải bảo trì hết sức chăm chú, nào dám phân tâm nói chuyện. Huống chi, đây là cận chiến tranh phong, càng thêm hung hiểm, hơi không cẩn thận, chính là thân vẫn đạo tiêu. Mà hôm nay, nhìn Tịch Vô Nhai trạng thái, tựa hồ tương đối nhẹ nhõm, nếu như cái này sẽ là của ngươi toàn bộ, vậy xin lỗi, ngươi muốn chết rồi, Tịch Vô Nhai lạnh lùng nói. Bởi vì, ta mới dùng 5 thành chiến lực, quần tu kinh hãi, 5 thành chiến lực, liền bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Thật nếu là toàn lực ra tay, kim đan cảnh ai có thể ngăn cản? Oanh, hai người lại lần nữa đối bính một cái. Tô Tử Mặc đột nhiên mở miệng, thần sắc không thay đổi, cười lạnh nói, thật sao, ta mới dùng 3 thành mà thôi. Hắn lo lắng bại lộ thân phận, có chỗ cố kỵ, rất nhiều thủ đoạn không cách nào phóng thích. Những lời này, ngược lại thật không là ăn nói, bịa chuyện, nhưng người bên ngoài không biết kia chi tiết, tự nhiên sẽ không tin tưởng. Đang lúc mọi người nghĩ đến, Tô Tử Mặc cùng Bắc vực thiên kiêu ác chiến, hai loại thái cổ dị tượng cũng đã vỡ vụn, cuối cùng lại dùng lấy ra nhất thức quy, xa chạm vào nhau, chấn giết Đoan Mộc Khang. Rõ ràng đã là át chủ bài ra hết, Và lại nói, Tô Tử Mặc linh lực hao hết. Mọi người đều thấy rõ. Đại chiến đến nay, trên người của hắn, hầu như không có gì linh lực chấn động. Hoàn toàn chỗ dựa lấy mạnh mẽ vô cùng huyết mạch. Thân thể lực lượng, sát người chém giết. Ha ha, Tịch Vô Nhai khẽ cười một tiếng. Nói, khua môi múa mép như lò xo. Thần Hoàng đảo yêu nghiệt, cũng bất quá chỉ như vậy. Lời còn chưa dứt, Tịch Vô Nhai bàn tay rơi vào trong túi chữ vật. Từ bên trong đột nhiên rút ra một thanh thon dài thước ngọc. Óng ánh sáng long lanh, lóe ra từng đạo thần bí vầng sáng. Cực kỳ bất phàm, đại chiến đến nay, hai người đều là tay không chém giết. Hôm nay, Tịch Vô Nhai rốt cuộc tế ra binh khí. Có thể làm cho ta vận dụng binh khí. Người coi như là chết có ý nghĩa. Tịch Vô Nhai ngạo nghễ nói. Hồ, thước ngọc trước mặt đập tới. Giống như trường đao phá không. Tiếng gió gào thét, khí thế kinh người. Tô Tử Mặc hai mắt híp lại. Chuôi này thước ngọc không đơn giản. Linh giác cảnh báo. Không kịp nghĩ nhiều. Tô Tử Mặc bước ra lui về phía sau. Thước ngọc dán chặt lấy hắn mặt xẹt qua. Trên mặt, một hồi nóng rát nóng rực. Thước ngọc run rẩy. Thước trên thân sáng lên từng đạo sáng chói chói mắt hào quang. Lục đạo linh văn, tiên thiên linh khí. Trong đám người truyền ra một hồi tiếng kinh hô. Tiên thiên linh khí quá mức hy hữu. Đã liền thập đại thượng môn. Tứ đại quý tộc, hai đại thượng cổ thế gia thiên kiêu truyền nhân. Cũng không tế ra, chuôi này thước ngọc nhìn như yếu ớt, nhưng là không thể phá vỡ tiên thiên linh khí. May mắn Tô Tử Mặc trốn tránh kịp thời. Nếu là giống như lúc trước như vậy, tay không tới đối chiến, cánh tay của hắn đều muốn bị chuôi này thước ngọc nện cái nát vụn. Tịch Vô Nhai tế ra tiên thiên linh khí, trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong, mở ra đi nhanh, phi thân mà lên. Huy động thước ngọc, về phía trước một chạm, thước ngọc lan tràn lấy ra một đạo thất thải hào quang. Dường như có thể xuyên thấu thế gian vạn vật, trong nháy mắt hàng lâm đến Tô Tử Mặc đỉnh đầu. Tiên thiên linh khí uy lực to lớn, Tô Tử Mặc sớm có nhận thức, không dám tay không đi đón. Tô Tử Mặc theo trong túi chữ vật rút ra một thanh trường đao. O-O-N-G, thân đao run rẩy. Bốn đạo linh văn lập lòe. Cực phẩm linh khí, Tô Tử Mặc trở tay một đao. Nghênh đón thước ngọc phóng xuất ra hà quang chạm tới. Rầm ào ào, triều tịch âm thanh bắt đầu khởi động. Nghịch lưu thức, D-A-N-G-G, thước ngọc. Trường đao va chạm, hà quang đầy trời, hơi nước tràn ngập. Cho ta vỡ, Tịch Vô Nhai hừ lạnh một tiếng. Khí huyết bắn ra, trên thước ngọc hà quang đại thịnh. Giặc giặc, một tiếng giòn vang. Trong thời gian ngắn, trên thân đao hiện ra một mảnh rậm rạp chằng chịt vết rách. Phế đi, một thanh cực phẩm linh khí. Trực tiếp bị Tịch Vô Nhai trong tay thước ngọc chấn vỡ. Tô Tử Mặc thân hình lui nữa. Siêu siêu siêu. Trường đao bị chấn thành một đống mảnh vỡ. Tại lực lượng khổng lồ va chạm phía dưới. Hóa thành từng điểm hàn quang. Hướng phía Tô Tử Mặc kích xạ mà đến. Tô Tử Mặc đồng tử kịch liệt co rút lại. Giữa hai người khoảng cách quá gần. Cơ hồ là trường đao. Thước ngọc vừa va chạm. Trường đao mảnh vỡ. Cũng đã đập vào mặt. Căn bản đến không kịp trốn tránh. Tô Tử Mặc trong cơ thể đột nhiên truyền ra một hồi đùng đùng không dứt giòn vang. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia cao lớn thân thể. Vậy mà co lại thành một đứa con nít lớn nhỏ viên thịt. Quay tròn xoay tròn. Đinh đinh đang đang. Trường đao mảnh vỡ rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Cũng không có đâm vào đi. Ngược lại truyền ra một hồi lưỡi mác dao kích thanh âm. Tô Tử Mặc thở sâu, gân cốt trỗi lên, trong nháy mắt, lại khôi phục tráng hán bộ dáng. Hắn thanh sam bên trên, hiện ra từng đạo vết cắt, nhưng không có vết máu. Xuyên thấu qua thanh sam, mơ hồ có thể nhìn thấy một đám kim mang. Tịch Vô Nhai hai con ngươi sáng ngời, chợt nói, đúng vậy, nguyên lai trên người của ngươi còn mặc một bộ phòng ngự nội giáp. Hắn nhãn lực cao minh, mơ hồ nhìn ra Tô Tử mặc trên thân cái này nội giáp phẩm giai tương đối độ cao, rất có thể là một kiện hoàn mỹ linh khí. Thật là tìm hoài mà chẳng thấy. Ta vừa vặn thiếu khuyết một kiện phòng ngự linh khí. Ngươi tự dâng đến, Tịch Vô Nhai nhịn không được cười nói. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể chống bao lâu? Vừa dứt lời, Tịch Vô Nhai khí huyết bộc phát. Thân hình lập lòe, huy động thước ngọc, rơi là tả vô tận hà quang. Chiếu vào Tô Tử Mặc đầu lâu, lại lần nữa chém rụng xuống đi. Có tiên thiên linh khí nơi tay, Tịch Vô Nhai đối với Tô Tử Mặc hình thành hoàn mỹ áp chế. P.S. Chiều nay gia đình ta đi về ngoại nên ta up luôn 30 chương nhé. Chúc anh em cuối tuần trích bi vui vẻ, cách chương.